Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1001, ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Dương Kế Thịnh hoàn toàn không đáng để lo nha. Trải qua Nghiêm Thế Phiên đối Dương Kế Thịnh một phen phân tích sau. Trong thư phòng bầu không khí ngột ngạt lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Triệu Văn Hoa còn đi theo nhạo báng mấy câu. Tiểu Chu đúng không? Người nói Trọng Phương tối hôm qua mời ngươi nghiên cứu vạch tội lão phu tấu chương. Từ tối hôm qua một mực nghiên cứu đến sáng nay. Kia liên quan tới hắn soạn viết vạch tội lão phu tấu chương. Ngươi còn nhớ bao nhiêu nội dung? Nghiêm Tung nâng ly trà lên uống một hớp trà về sau. Đưa mắt nhìn sang trong góc Chu Phương Chính. Chậm rãi hỏi. Nghiêm Tung hỏi xong về sau. Nghiêm Thế Phiên. Triệu Văn Hoa cũng đưa mắt nhìn sang Chu Phương Chính. Hồi bẩm các lão, hạ quan, Chu Phương Chính một bên đáp lời, một vừa đưa tay bắt đầu hiểu đai lưng. Ai u, á đù, ngươi đây là muốn làm gì? Hỏi ngươi trong tấu chương dung đâu? Có lời thật tốt nói, ngươi hiểu đai lưng làm gì? Ngươi đại gia, ngươi cũng không phải là nữ, làm lông đâu? Triệu Văn Hoa thấy vậy mặt mộng bức. Tiếp theo quát to một tiếng, Chu Phương Chính, càn rỡ, Chu Phương Chính lần đầu đối mặt đại lão, lại là làm tặc tới trộm gió báo tin, vốn là rất khẩn trương, bây giờ bị Triệu Văn Hoa cái này quát to một tiếng, bị dọa sợ đến hồn cũng phi, đầu óc trống rỗng, trong miệng tổ chức ngôn ngữ đều bị Triệu Văn Hoa cái này quát to một tiếng sợ nuốt trở về, tay cũng run một cái. Lập tức đem đai lưng tất cả đều kéo ra. Cứ như vậy lăng không dơ. Thư phòng đóng kín cửa. Ba nam nhân ngồi cao. Chính giữa một người đàn ông kéo ra đai lưng. Giữa không trung cái này bỏ rơi. Lập tức, thư phòng không khí lúng túng cũng đọng lại. Lách cách, một cuốn sách giấy từ Triệu Văn Hoa trong ngực rơi ra. Rơi vào trên đất phát ra lách cách một tiếng. Phá vỡ thư phòng đọng lại tức giận. Mồ hôi, nguyên lai ngươi là móc vật à, thế nào không nói sớm à, Triệu Văn Hoa thấy vậy. Giờ mới hiểu được, nguyên lai Triệu Văn Hoa hiểu đai lưng là vì từ trong lồng ngực móc quyển sách này giấy, mai thôn ngươi đứa nhỏ này. Chính là thích đại kinh tiểu quái. Nghiêm Tung liếc mắt một cái Triệu Văn Hoa. Trong lời nói cũng không trách cứ ý, nghĩa phụ dạy phải. Triệu Văn Hoa mặt cười dẫn huấn, mặc dù bị thuyết giáo một trận. Nhưng là trong lòng cũng là vui sướng. Lấy hắn đối Nghiêm Tung hiểu rõ. Nghiêm Tung như vậy ngữ khí thuyết giáo. Giống như là khen ngợi. Trải qua bách hoa tửu sóng gió về sau. Triệu Văn Hoa đối Nghiêm Tung hỉ nộ ai nhạc dị thường nhạy cảm. Bách hoa tửu sóng gió về sau. Triệu Văn Hoa chỉ tại không ngừng tu bổ cùng nghĩa phụ Nghiêm Tung quan hệ. Bây giờ nhìn lại. Thành tích nổi bật a, quan hệ cơ bản đã khôi phục như trước. Lúc này, Chu Phương Chính mới từ Triệu Văn Hoa lớn tiếng mắng trong phục hồi tinh thần lại. Khom lưng hạ đem trên mặt đất sách giấy nhặt lên. Ngôn ngữ năng lực cũng lần nữa tìm trở lại. Rốt cuộc có thể đem hắn bị hù dọa trở về lời nói ra. Hồi bẩm các lão, hạ quan tối hôm qua cùng nghịch tặc Dương Kế Thịnh lá mặt lá trái. Chăm chiều đối phó. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, đem hắn bêu xấu các lão tấu chương không sót một chữ sao chép một phần. Giấu ở trên người, liền vì giờ phút này, có thể hướng các lão vạch trần nghịch tặc Dương Kế Thịnh xấu xí mặt mày. Mở miệng một tiếng nghịch tặc, mở miệng một tiếng lá mặt lá trái. Chu Phương Chính cái này trung thành biểu vô cùng tinh tế. Rõng rạc. Cái này một lời nói đem hắn miêu tả thành một vị lấy thân tự hổ nằm vùng. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Cùng nghịch tặc đấu trí đấu dũng. Trí kế bách xuất. Nhẫn nhục phụ trọng. Phí thiên tân vạn khổ. Muôn vàn khó khăn. Rốt cuộc chặn được kẻ địch mưu hại lão lãnh đạo tội ác kế hoạch. Sao chép một phần thiếp thân giấu ở trên người. Trở lại hướng lão lãnh đạo vạch trần nghịch tặc xấu xí mặt mũi. Ta làm đây hết thảy cũng là vì lão lãnh đạo a, giờ khắc này. Chu Phương Chính hình tượng vô cùng tráng lệ. Dĩ nhiên, nếu như hắn đem đai lưng cột chắc lại nói, hiệu quả kia thì tốt hơn. Chu đại nhân, mau đưa sao chép vốn cho ta nhìn một chút. ta muốn nhìn một chút Dương Nghịch hắn là như thế nào bêu xấu nghĩa phụ. Triệu Văn Hoa đi tới Chu Phương Chính bên người, gương mặt nghĩa phẫn điển ưng, vì Nghiêm Tung bất bình dùm. Triệu Văn Hoa cũng là mới vừa rồi nghe Nghiêm Thế Phiên một phen phân tích về sau. Đối Dương Kế Thịnh có mấy phần lòng khinh thị. Dương Kế Thịnh chính là một thích tự mình tìm đường chết ngu treo. Triệu Văn Hoa cảm thấy hắn nên rất dễ dàng liền có thể từ bản tấu trong tìm được Dương Kế Thịnh mấy cái chỗ sơ hở. Sau đó nhân cơ hội ở Nghiêm Tung trước mặt biểu hiện một phen. Lại tu bổ, củng cố quan hệ giữa hai người. Cho nên, vốn biểu hiện một thanh ý tưởng, Triệu Văn Hoa mới không kịp chờ đợi tìm Chu Phương Chính muốn bản sao nhìn một chút. Triệu Văn Hoa mở miệng, Chu Phương Chính nào dám cự tuyệt, khom lưng hai tay đem Dương Kế Thịnh mời giết tặc thần sơ, bản sao giao cho Triệu Văn Hoa trong tay. Ha ha, ngươi biểu hiện một thanh, cũng nên ta biểu hiện. Triệu Văn Hoa mặt phơi phới mà cười cười vỗ một cái Chu Phương Chính bả vai. Khen ngợi một câu, ha ha, không tệ, không tệ, Chu đại nhân có lòng, làm rất tốt, nghĩa phụ thích nhất đề huề giống như Chu đại nhân như vậy trung thành có lòng. Phân rõ thị phi người tuổi trẻ, đa tạ Triệu đại nhân nói tốt, sau này còn phải Triệu đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Chu Phương Chính nghe vậy mừng không kìm nổi, ha ha, dễ nói, dễ nói. Triệu Văn Hoa nhỏ hơn gật đầu một cái. Sau đó đem ánh mắt chuyển tới bản sao bên trên. Chu Phương Chính thức thời đứng ở một bên, không ảnh hưởng Triệu Văn Hoa nhìn bản sao. Triệu Văn Hoa hài lòng gật đầu một cái, sau đó mở ra bản sao, đem tầm mắt chìm vào trong đó. Ha ha, lấy nhãn lực của ta, từ trong tìm mấy chỗ sơ hở đi ra, đây còn không phải là bắt vào tay. Ha ha, đến lúc đó ở nghĩa phụ trước mặt như vậy dơ lên, nhất định lại được thêm điểm. Triệu Văn Hoa một bên nhìn, một bên tự tin suy nghĩ. Bất quá, Triệu Văn Hoa mới nhìn một mở đầu, nụ cười trên mặt cũng không từ biến mất, không khỏi ngưng trọng. Dương Kế Thịnh tấu chương khai thiên chính văn đoạn thứ nhất, giống như độc lang nghĩa vô phản cố hướng mãnh hổ mở ra giữ tợn miệng máu vậy, cấp Triệu Văn Hoa nặng nề một kích. Vì cảm kích thiên ân, xả thân báo đáp, xin ban cho thánh quyết sớm giết nham hiểm xảo nịnh, chuyên quyền tặc thần lấy thanh triều chính, chấm dứt họa biên cương chuyện, phù lấy cô thẳng tội thần, bất tử nghịch loan tay, đã vì vạn hạnh mà rời chuyển như vậy tốc độ, tắc từ nay trước đây chi niên, đều hoàng thượng sống lại thân, từ nay trước đây chi quan, đều hoàng thượng khâm ban cho chức vụ, thần mông này lớn lao chi ân, tắc phàm chuyện hữu ích với quốc gia, có thể ngửa báo vạn nhất người, dù chết có chút không để ý, mà ngày đêm chỉ sợ nghĩ cho nên xả thân báo đáp chi đạo. Lại không có nóng lòng mời giết tặc thần người, xả thân báo đáp, cô thẳng tội thần, dù chết có chút không để ý, mấy cái này từ hối tổ hợp lại với nhau, tràn đầy đều là nghĩa chính ngôn từ cùng không biết sợ hy sinh vì nghĩa cảm giác. Điều này làm cho Triệu Văn Hoa không thể không ngưng trọng. Hắn từ trong câu chữ liền nhìn ra, Dương Kế Thịnh người này không phải nói một chút, hắn thật sự là tới chơi mệnh. Xuống chút nữa nhìn, Triệu Văn Hoa sắc mặt không khỏi tiệm lộ nét cười, nhưng là một giây kế tiếp liền lại ngưng trọng, so mới vừa còn phải ngưng trọng. Năm ngoái xuân lôi lâu không âm thanh, chiếm mây, đại thần chuyên chính, nhưng thần lớn lao với tung mà chuyên chính cũng không từng có với tung người. Năm ngoái mùa đông dưới có màu đỏ, chiếm mây, dưới có phản thần, phu rằng phản bội người, phi mưu phản chi vị ư, phàm tâm không ở quân mà lưng chi người đều gọi là phản bội. Nhưng là lưng quân chi thần lại nào từng có với tung ư, đoạn này chợt nhìn đến lúc đó. Triệu Văn Hoa còn lộ ra nét cười, đây không phải là Đông Lâu huynh mới vừa nhắc tới Dương Kế Thịnh dùng linh tinh thiên nhân cảm ứng nha. Dương Kế Thịnh cái này ngu treo thật là không nhớ lâu. Bất quá một giây kế tiếp nhìn lại Triệu Văn Hoa liền ngưng trọng. Không đúng, đó cũng không phải dùng linh tinh thiên nhân cảm ứng. Bởi vì Triệu Văn Hoa chú ý tới, đoạn này trước mặt, Dương Kế Thịnh còn thêm một câu lên kính chuyển gãy vậy. May nhờ hoàng thượng kính thiên chi thành, cách với ông trời. Thượng thiên sợ gian thần hại hoàng thượng chi trị, mà nhiều lần bày ra tai biến lấy cảnh cáo. Đây là thiên nhân cảm ứng. Trên trời hạ xuống tai biến là thượng thiên ở cảnh kỳ hoàng thượng. Ghê tởm, cái này nghịch tặc vậy mà dài trí nhớ. Triệu Văn Hoa sắc mặt nghiêm túc không dứt. Cách chương.